Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2528, nhân công phục vụ khách hàng số 001 Long Lạc béo cầu nữ sĩ, phục vụ cho ngươi. Góc truyện audio.com, Hà Chỉ tiền bối chớ sợ ta lần này cũng không chuẩn bị hố ngươi. Tống Thư Hàng không thèm để ý chút nào Hà Chỉ tiền bối ngữ khí, vui vẻ trả lời gần nhất cũng không có đại lão viễn trình quái toán hắn, thiên đạo di thuế cầu lại vừa bị hắn đánh nổ tạm thời không cần lo lắng cái này nguy cơ. Hà Chỉ ma đế, ta đường đường một đời ma đế, đã từng quân lâm đại địa ma thần trụ hạ xuống chỗ đều là ta ma quốc, ta sẽ sợ ngươi. Ngươi nói không chính xác chuẩn bị lừa ta, liền sẽ không lừa ta. Chấm, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Bá Tống lão tặc càng là nói như vậy, hắn thì càng trong lòng bất an. Chấm, nghĩ tới đây, Hà Chỉ ma đế thần thức khuếch tán ra đến, tại ở tạm tinh cầu bên trên khẽ quét mà qua. Lúc này Hà Chỉ ma đế đã dọn nhà, đem đến một cái ngay cả chính hắn cũng không biết vị diện, cũng ở đây tạm thời đào cái động phủ, bày ra các loại đại trận. Không có phát hiện Bá Tống tung tích, cũng không có kẻ ngoại lai xâm lấn vết tích, đồng thời, Hà Chỉ ma đế phân thân thoáng hiện trầm giọng nói. Hà Chỉ ma đế cao mày. Bá Tống đến cùng muốn chơi cái gì? Phân thân hơi suy nghĩ một chút về sau, suy đoán nói. Có lẽ, hắn chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, tìm bản thể ngươi tâm sự. Nếu không phải ta lần trước tại Hắc Long thế giới thụ hắn ám toán, bị lưng thọc một đao kia, hiện tại cũng không có khôi phục. Ta đã sớm đi qua, đem hắn cái này cấn tay côn trùng bóp chết. Hà Chỉ ma đế lãnh khốc nói. Phân thân nhắc nhở, là chuột lần trước bản thể ngươi thừa nhận hắn là cấn tay động vật có vú. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng nói chuyện riêng lần nữa phát tới, Hà Chỉ tiền bối, ngươi biết tà vọng thứ này sao? Hà Chỉ ma đế, nói nhảm, ta tại Thái Cổ trong lúc đó liền chứng đạo trường sinh, tà vọng thứ này ta thấy cũng nhiều. Hắn đã từng xâm nhập nghiên cứu qua tà vọng, thử qua muốn đem tà vọng hàng phục hấp thu, hóa thành ma thần trụ một loại, nghĩ đến Hà Chỉ tiền bối khẳng định là biết tà vọng, cái kia Hà Chỉ tiền bối ngươi có hay không nghiên cứu qua chăn nuôi tà vọng, Tống Thư Hàng lần nữa hỏi thăm. Coi như Hà Chỉ tiền bối không có trả lời hắn vấn đề, nhưng hắn một người tự hỏi tự hợp tự giải trí. Hà Chỉ ma đế, Bá Tống huyền thánh hố hắn chi tâm bất diệt, ra hỏa này quả nhiên trong bóng tối nghiên cứu chính mình, ta đoán tiền bối ngươi nhất định nghiên cứu qua phương diện này, cũng tiến hành qua thí nghiệm. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, ra hỏa này đến cùng muốn nói cái gì? Hà Chỉ ma đế đưa tay nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vịn. Đồng thời, hắn bắt đầu thử nghiệm phá giải Bá Tống huyền thánh cái này. Tu Chân nói chuyện phiếm, hảo hữu công năng, nhìn xem có thể hay không đem Bá Tống cho che đậy lại. Tốt nhất có thể có một cái đem Bá Tống trực tiếp xóa bỏ công năng, cho nên, Hà Chỉ tiền bối ngươi cảm giác đem. Tà vọng, biến thành trên bàn ăn nguyên liệu nấu ăn, khả thi lớn bao nhiêu? Người thiên kiếp thịnh yến, menu ngay cả thiên kiếp liên tâm ma đều có thể biến thành nguyên liệu nấu ăn, như vậy có được thực thể tà vọng, biến thành nguyên liệu nấu ăn có thể hay không càng thêm dễ dàng. Tống Thư Hàng đột nhiên lại nhắc nhở một câu, Tống Thư Hàng từng bước một hỏi thăm, nhưng thật ra là trong bóng tối thử thăm dò Hà Chỉ ma đế, lấy xác minh mình một ít suy đoán. Mặt khác, nếu như Hà Chỉ tiền bối đột nhiên đầu óc co lại, nguyện ý chính diện trả lời vấn đề của hắn, đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, dù sao hỏi một chút liền lãng phí một chút nước bọt, lại không lỗ bản. Hà Chỉ ma đế, Bá Tống chẳng lẽ đã triệt để nắm giữ hắn thiên kiếp thịnh yến. Chấm, đang lúc Hà Chỉ ma đế tâm tình chập chờn thời điểm. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở đinh. Kiểm tra đến người sử dụng, sổ đen, lạc địa thành hộp, Hà Chỉ ma đế, ngay tại xâm lấn, Tu Chân nói chuyện phiếm, cấu thành hệ thống, nhân công trí tuệ hình thức hoán đổi đến nhân công phục vụ khách hàng hình thức. Ngài tốt nhân công phục vụ khách hàng. Long Lạc ý chí, béo cầu nữ sĩ, vì ngài phục vụ, Hà Chỉ ma đế, ngươi tốt nhân công phục vụ khách hàng số 001 béo cầu nữ sĩ, phục vụ cho ngươi. Hà Chỉ ma đế ta đã chờ ngươi rất lâu. Long Lạc nữ sĩ cái kia không có chút nào tình cảm thanh âm tại Hà Chỉ ma đế trong đầu vang lên. Hà Chỉ ma đế, Tống Thư Hàng gần nhất lần này, Tu Chân nói chuyện phiếm, thăng cấp từ Long Lạc ý chí, Kona nữ sĩ, ở sau lưng yên lặng cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Kona nữ sĩ tận chính mình hết thảy có khả năng, hiệp trợ Tống Thư Hàng. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng tiến hóa, mặt khác vì duy trì Tống Thư Hàng. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng thường ngày vận chuyển, nàng còn thiết lập hai tầng thủ đoạn. Tầng thứ nhất thủ đoạn từ Tống Thư Hàng cá nhân ý chí chuyển hóa trí tuệ nhân tạo. Cấn tay tiểu tùng tử, phụ trách giữ gìn phổ thông hệ thống vận chuyển. Mà một khi có vượt qua xong, cấn tay tiểu tùng tử có thể xử lý vấn đề phát sinh lúc liền sẽ được chuyển tới nhân công phục vụ khách hàng tiểu tỷ. Trước mắt nhân công phục vụ khách hàng tiểu tỷ từ Long Lạc ý chí tự thân lên trận. Long Lạc nữ sĩ một mực yên lặng kiêm chức, nhân công phục vụ khách hàng tiểu tỷ, công tác ngay cả tiền lương đều không cần thanh toán, vì chính là một ngày này. Bá Tống đạo hữu, Tô Chân nói chuyện phiếm, hảo hữu liệt biểu bên trong có, Hà Chỉ Ma Đế, mà lấy Hà Chỉ Ma Đế tính cách một ngày nào đó sẽ làm sự tình. Chỉ cần thực lực của hắn thoáng khôi phục một chút, khẳng định sẽ đến phản thẩm thấu. Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng, Long Lạc nữ sĩ một mực tin chắc cái này một cái khả năng. Chỉ cần Hà Chỉ Ma Đế tiến hành đối, Tô Chân nói chuyện phiếm, phản thẩm thấu lúc cấn tay tiểu tùng thử, liền sẽ đem vấn đề được chuyển tới nhân công phục vụ khách hàng tiểu tỷ. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lúc ấy, nếu không phải Tống Thư Hàng cơ duyên xảo hợp đi vào Hắc Long thế giới, hiện tại Hắc Long thế giới nói không chừng đã đổi tên. Hà Chỉ thế giới, nàng, Long Lạc nữ sĩ, mang thù, JPG, Hắc Long thế giới, Long Lạc ý chí. Hà Chỉ Ma Đế sững sờ. Ngọa thảo, Hắc Long thế giới cùng hiện thế ngăn cách lẫn nhau ở giữa rất khó thẩm thấu. Vì cái gì Long Lạc ý chí sẽ xuất hiện tại Bá Tống? Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng bên trong, nhân công phục vụ tiểu tỷ Long Lạc nữ sĩ dùng băng lãnh, không mang tình cảm thanh âm nói, tôn kính người sử dụng. Sổ đen, lạc địa thành hộp xét thấy người ý đồ nếm thử xâm lược thẩm thấu. Tô Chân nói chuyện phiếm, chúng ta đem đối ngươi làm ra tương ứng xử phạt, ha ha, có bản lĩnh ngươi thì tới đi. Hà Chỉ Ma Đế nhếch miệng lên, trên thế giới này, không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi, Hắc Long thế giới Long Lạc. Ta so chính ngươi còn hiểu hơn ngươi, gocchuyenaudio.com, ngươi mỗi một đầu Long Lạc cấu tạo, ngươi mỗi một cái tiết điểm, ngươi mỗi một cái pháp thuật chứa đựng vị trí ta đều rõ ràng. Long Lạc ý chí thủ đoạn, hắn thuộc như lòng bàn tay. Nếu như nàng thật dám vượt giới nhằm vào hắn lời nói, Hà Chỉ Ma Đế không ngại đưa nàng vi phạm tay cho chặt đứt hóa thành tự thân dưỡng phân, khôi phục thương thế của mình, ngươi rất đáng sợ. Long Lạc nữ sĩ trả lời, nhưng chúng ta là vật sống, không phải tử vật. Là vật sống, liền sẽ không ngừng học tập, ngươi đối quá khứ ta rõ như lòng bàn tay, nhưng bây giờ ta, ngươi lại không có khả năng không gì không biết. Tên của ta là Béo Cầu Nữ Sĩ. Cái tên này có thể là có được rất sâu hàm ý, nàng từ Bá Tống Huyền Thánh trên thân từng thu được một chút tin tức. Những tin tức kia là thuộc về Béo Cầu, tin tức kia là Tống Thư Hàng từ hiện thế đưa vào đến Hắc Long thế giới. Phôi thai ngưng thị, hạt giống, nở hoa sau sản phẩm, mà kết hợp Béo Cầu bộ phận tin tức về sau, Long Lạc nữ sĩ dung hợp ra một chút pháp thuật mới kỹ năng, cấp 10 chúc phúc pháp thuật ngươi là người tốt cách chương.